Huyết họa tu chân giới, chương 972, vòng xoáy âm mưu, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm so sáng ngày hôm nay thì Lam gia lại tiếp tục đón tiếp thêm khách quý, người đến là tinh vương tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Cũng không phải một người như trong lời của Lam Thừa Phong mà có đến hai người. Xuân Đức cũng có gặp qua hai người này một lần, cả hai đều là trung niên nam tử, vóc dáng cao gầy bộ dạng có phần âm nhu. Khi tiếp xúc với hai người này thì Xuân Đức liền sinh ra cảm giác chán ghét, có điều cảm giác này đều bị hắn áp chế ở trong lòng. Cùng ngày hôm đó Lam gia lại tổ chức một buổi đại tiệc linh đình, vừa là lễ đón tiếp cho hai tên cường giả mới đến cũng là bữa cơm cầu bình an trước khi xuất hành đi tới cái di chỉ kia. Đối với những điều này Xuân Đức đều nhìn trong mắt, Xuân Đức cảm giác Lam gia hiện tại cũng không an ổn như hắn nhìn thấy. Hắn cảm thấy có đại sự sắp phát sinh. Đứng trên tháp cao chắp tay sau lưng nhìn bầu trời, ở bên cạnh còn có hai người Vũ Y cùng bóng ảnh. Sau một hồi lâu thì Xuân Đức đột nhiên nói, lão nhị điều tra được hay không, đám kia có phải hay không đang lừa dối chúng ta? Bóng ảnh ở bên cạnh lúc này có phần âm trầm nói ra. Đám người kia quả thực đang lừa chúng ta, bọn chúng muốn kéo chúng ta xuống vũng bùn lầy. Tối hôm qua đệ đã dùng bí thuật kiểm tra trí nhớ của vài tên có địa vị trong Lam gia, phát hiện thế cục của Lam gia bây giờ rất không xong. Không nói tứ phía là địch nhưng nguy cơ cũng cực lớn. Xuân Đức nghe vậy thì sắc mặt vẫn như thường hỏi, nguy cơ đến từ bên trong hay bên ngoài? Bóng ảnh đáp, là bên ngoài, đến từ Thái gia. Đại ca, đệ xin lỗi, lần này là lỗi do đệ chọn lầm đối tượng hợp tác. Bóng ảnh lúc này cúi đầu, bộ dạng buồn bã. Xuân Đức thấy vậy thì cười cười, bình thản nói, nếu không phải gặp nguy cơ thì làm sao người ta có thể chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy được? Vì sao tất cả những yêu cầu mà đệ đưa ra người ta đều không do dự chấp nhận? Bí mật của Táng Thần Nguyên đệ cũng không phải không biết, nơi kia cũng không đơn giản chỉ là một cái hung địa mà là nơi cất giấu cơ duyên khiến cho một người đạt được ngay lập tức nhất phi trùng thiên, vì vậy thông tin về nơi kia đều được các thế lực cực kỳ bảo mật, vậy mà mấy tên kia vẫn có thể từ bên trong Thăng Thiên Tông mang ra là cỡ nào không đơn giản. Nghĩ tới điều gì thú vị, Xuân Đức lúc này lại cười lên nói. Với điều này chưa chắc đã là không tốt, chiến tranh giữa các gia tộc sao ta thích. Có điều không biết nếu như một siêu cấp gia tộc hàng tỷ người như vậy mà chết ca thì liệu Thăng Thiên Tông có để yên không biết. Nghe được lời này thì cả bóng ảnh cùng Vũ Y ngay lập tức đều nhìn qua Xuân Đức, ánh mắt của Vũ Y dạng người nói. Anh hai muốn xuống tay với Thái gia. Xuân Đức lúc này nhếch mép cười tà. Muốn, rất muốn, anh cần đại lượng tài nguyên để gia tăng sức mạnh của chúng ta. Hai người bọn em ít nhất phải tới Hằng Vương tiên cảnh thì chúng ta mới có phần đảm bảo khi đi qua ma giới cũng như lúc tiến vào Táng Thần Nguyên. Cũng không giấu gì hai đứa, anh định dùng Lam gia làm tấm bình phong để cho chúng ta có cái cớ mà tiêu diệt Thái gia cùng Hải Tiên tộc. Nhưng anh đang lo một điều là Thăng Thiên Tông liệu có nhúng tay vào việc này không? Vũ Y kinh sợ nói, như vậy mục đích từ đầu của anh hai đã không phải là mượn nhờ Lam gia để thu thập thông tin về Táng Thần Nguyên cùng với dịch chuyển trận pháp cỡ lớn của Thăng Thiên Tông. Xuân Đức gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chỉ là một phần trong mục đích của anh, cái anh muốn có là một thế lực có thể cung cấp cuồn cuộn tài nguyên cho chúng ta, nếu đã chọn Lam gia là nền móng đặt chân thì Thái gia chắc chắn cần gạt bỏ, sau khi gạt bỏ Thái gia thì số lượng tài phú thu được có thể chống chịu tài nguyên tu luyện của ba chúng ta một thời gian. Nếu được anh còn muốn cả Hải Tiên tộc. Bóng ảnh lúc này ánh mắt lóe lên sát khí nói, nếu như vậy mấy tên lão tổ Lam gia kia có cần xử lý không đại ca? Dù sao bọn chúng không phải người mình, ắt có dị tâm. Xuân Đức lúc này nhếch môi cười. Không cần, đã có biện pháp khiến cho đám người kia tự nguyện đi theo chúng ta. Có điều cũng phải nhìn xem biểu của đám bọn chúng nữa mới được. Nếu thức thời thì sẽ để lại cho bọn chúng một con đường, nếu không chúng ta cũng sẽ chôn vùi luôn cả Lam gia. Xuân Đức nói ra lời này không phải là ngông cuồng tự đại mà đã có nắm chắc trong tay. Không nói bản thân hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc tiêu diệt phân chi long tộc. Mà hai trợ thủ đắc lực cũng là người thân của hắn, Vũ Y, bóng ảnh, cả hai đã là tồn tại đáng sợ. Tinh vương tiên cảnh hậu kỳ trước mặt bọn họ nếu không cẩn thận thì chết thế nào cũng không biết. Đặc biệt là bóng ảnh, bây giờ hắn chỉ cần quay về trạng thái bản thể sau đó hóa thân thành. Ba đầu địa ngục thiên long, lúc đó bóng ảnh cũng được kế thừa sức mạnh, khi đó có thể đơn giản quét qua tất cả. Có điều cái bí pháp chết tiệt kia tiêu hao quá lớn với linh hồn của hắn không đủ chèo chống nổi. Mỗi lần thi triển là mỗi lần bị thương, không có vô địch cùng heo con nơi đây hắn không dám dùng nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Chung quy lại là hắn vẫn còn quá yếu, nếu như hắn có sức mạnh nghiền ép mọi thứ thì cần quái gì bày mưu tính kế cho mệt, chỉ cần đi tới địa bàn của đối phương tán ra linh áp sau đó hỏi thẳng đối phương một câu. muốn sống hay muốn chết, muốn sống thì nghe lời. Nếu mà đối phương dám cãi lại thì tiêu diệt khỏi cần nói nhiều. Có điều đây chỉ là ước mơ mà thôi. Thời gian nhanh chóng đi qua một ngày. Rạng sáng ngày hôm sau, đúng theo như kế hoạch đã định ra từ trước. Vào sáng ngày hôm nay, ba cái chiến hạm không gian dài hàng vạn mét mang theo vô số cường giả cùng thiên kiêu của Lam gia đi tới gì chỉ còn sót lại. 8 siêu cấp cường giả, Vũ Y cùng bóng ảnh không hiện thân nên không tính, chỉ tính 5 lão tổ Lam gia, hai người được mời đến cùng với Xuân Đức. Phân ra trấn thủ 3 chiếc chiến hạm, duy có Xuân Đức một mình một chiến hạm. Tuy Xuân Đức trong hai ngày này cũng không có ra ngoài gặp người nhưng được mấy người lão tổ Lam gia tuyên truyền rộng rãi lại còn kèm theo họa ảnh nên ai gặp hắn ngay lập tức đều nhận ra thân phận của hắn, tất cả mọi người đối với hắn vô cùng cung kính. Hắn lúc này cũng không có làm cao, gặp người chào hỏi hắn đều mỉm cười ôn hòa. Mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy, Trà Đầm Thần Hào, cách chương.